Đế quốc bại gia tử, chương 660, chỉ có thể đi theo ta tiết tấu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này, để cho Thẩm Vân thân thể ngẩn ra, tâm trạng cũng là phức tạp vạn phần. Đối với Vương Khang, hắn không thể nói là cái gì tâm tính, trên thực tế đến hiện tại, hắn đều là mơ mơ màng màng, bất quá là theo quán tính là cảm kích sao. Có thể hắn bức bách tự giết thân phản bội tộc, là hận sao, có thể lại là hắn trợ giúp mình lấy được mình một mực mong muốn. Hắn như nguyện trở thành gia chủ, nắm trong tay Hoài Âm. Có thể thi triển Hoài Bão. Có lẽ Vương Khang những lời này, chỉ là thu mua nhân tâm, lại để cho hắn cực kỳ chấn động. Vừa là cam kết vậy ta nhất định sẽ làm được, ngươi an tâm chờ. Vương Khang đứng lên thật sâu nhìn Thẩm Vân nói. Hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng. Thẩm Vân cũng đứng lên trầm giọng nói. Bất kể là từ phương diện nào ta đều đã không có lựa chọn nào khác, chỉ cần ta ở đây, Thẩm gia vĩnh viễn ở ngươi bên này. Được, Vương Khang gật đầu nói, đi theo ta, ta sẽ để cho Thẩm gia so ngươi phụ thân nắm trong tay lúc đó, hơn nữa huy hoàng. Ngày mai ta liền sẽ rời đi, không cần đưa tiễn. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai, bên ngoài thành chú đóng đại quân, dậy doanh rút ra trại, bắt đầu lên đường. Mục tiêu Việt quốc Nguyên Lộc quận, đại quân kể cả hậu cần bảo đảm các người nhân viên, tổng cộng là 12.000 những người khác. Quân kỳ cũng không phải là Triệu quốc quân kỳ, mà là đã đổi thành Vương Khang quân kỳ. Đây là Vương Khang cố ý tạo nên, hắn cố ý cấp cho chi quân đội này, đánh lên hắn đóng dấu. Quân đội chủ yếu tạo thành, là hắn từ Phong An thành mang ra ngoài, trải qua nhiều ít chém giết mới còn sống sót, đều là tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. Mà Vương Khang ở trong đó uy tín lại là cực cao, thậm chí vượt qua triều đình. Bởi vì ở nguy cơ lúc tới, triều đình bỏ mặc bọn họ, nhưng Vương Khang lưu lại, đây là làm sao cũng không cách nào so sánh. Cho nên Vương Khang phải đem bồi dưỡng thành hoàn toàn dòng chánh, chỉ nghe từ mệnh lệnh của mình. Đồng thời rời đi còn có Thẩm Nguyên Sùng, hắn cũng không có gì tâm trạng, ngược lại còn có dũng khí nhao nhao muốn thử cảm giác. Quảng cáo, chỉ như vậy, trải qua Phong An, Hoài Âm sau đó, Vương Khang lại bắt đầu hành trình mới. Mà lần này, hắn lại là phải rời khỏi Triệu quốc phản công nhập Việt. Nguyên Lộc quận ở Triệu quốc phương hướng Tây Bắc cũng là Việt quốc biên giới quận thành. Ở chỗ này hàng năm chú đóng hơn 100.000 quân coi giữ, bởi vì Việt Triệu tới giữa hàng năm chiến loạn. Mà Nguyên Lộc quận chính là Việt quốc bình phong che chở. Nhưng ở lần này, Việt quốc đối với Triệu quốc phát động chiến tranh, Trần Thang đem nơi này quân coi giữ điều không còn một mống, bởi vì đã tấn công, lại chú đóng liền không có ý nghĩa. Vương Khang cũng là bắt được chỗ trống này mới dám hành động. Hoài Âm khoảng cách Nguyên Lộc quận không hề coi là quá xa, chặng đường đại khái tương đương với Hoài Âm đi Duyện Châu khoảng cách. Trần Thang muốn mang binh trở về thủ, chặng đường muốn so với Vương Khang hơn đi một nửa, vì vậy Vương Khang chỉ là thường tốc hành quân, không nhanh không chậm gìn giữ binh lính thể lực. Một đường hành quân, đương nhiên là rất khô khan, dọc đường không thấy bóng dáng, cỏ cây khô héo, gió lớn gào thét, đất vàng phân bay. Thời gian đã tới tuần cuối tháng 10, cuối mùa thu đã kết, sắp bắt đầu mùa đông. Lúc này hẳn nghỉ ngơi lấy sức nhất không thích hợp đánh giặc. Nhưng bởi vì đặc thù thế cục nhưng đem các nước đều cuốn vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khang đại quân đi qua chỉnh đốn, ở Hoài Âm chi địa đi qua tiếp tế, đều đã đổi lại áo bông, ngược lại là khá hơn một chút. Mà Trần Thang liền tương đối thảm, nếu đã quyết định trở về thủ, vậy thì không thể cù cưa, binh quý thần tốc trở về chậm, thức ăn cũng đều nguội. Vì vậy, bọn họ còn phải hành quân gấp, tới từ khai chiến tới nay, liền chưa bao giờ chỉnh đốn qua, lại lương thảo thiếu thiếu. Thật vất vả công hạ Tuyên Hóa, có thể nghỉ ngơi, lại phải lên đường. Tuyên Hóa chỉ là tòa thành nhỏ, cho dù là thu quả sạch sẽ, vậy không thỏa mãn được 100.000 đại quân quân nhu. Bắc gió gào thét còn có hơn một nửa các binh lính ăn mặc áo mỏng. Hơn nữa lương thảo vậy phải kế hoạch sử dụng, không nghi ngờ chút nào, Việt quân là rất khó. Đêm khuya tối thui, một phiến trống trải địa vực trên, Việt quân ở chỗ này đóng trại dừng lại. Trong doanh trại, nổi lên một đoàn đoàn đống lửa, từng cái binh lính sắc mặt chết lặng ngồi quanh ở bên. Trần Thang ở trong đó chuỗi đi, hắn ở tuần tra. Đại tướng Hàn Kiến đi theo bên người, mở miệng nói. Đại soái, chúng ta có phải hay không nên chậm lại một ít, binh lính dài lúc không thật tốt chỉnh đốn, thể lực chống đỡ hết nổi, tinh thần thấp kém, tiếp tục như vậy, coi như là trở về, vậy không việc gì sức chiến đấu. Người lấy là ta không biết sao, Trần Thang lạnh lùng nói. Có thể có biện pháp gì, Vương Khang vốn là so chúng ta gần, như trở về trễ, Nguyên Lộc quận mất, làm thế nào? Nguyên Lộc quận đóng giữ nhưng còn có mấy ngàn nhân mã cũng có thể chống cự một trận. Chống cự không được, Trần Thang thở dài nói. Tinh nhuệ đều bị ta mang ra ngoài, ở lại giữ bất quá là chút giả yếu. Nếu không ta trước mang vạn cưỡi cấp hồi, ngài mang chủ lực chậm cùng. Không thể phân binh, Trần Thang một lần nữa cự tuyệt. Vương Khang người này quỷ kế đa đoan, nói không chừng liền ở nơi nào bày mai phục phân binh liền đem chúng ta binh lực ưu thế tống táng. Nhưng mà, không việc gì nhưng mà, Trần Thang khoát tay nói. Truyền lệnh xuống, ngày mai giờ sửu dậy nồi tạo cơm, giờ dần lên đường. Hàn Kiến bất đắc dĩ kêu. Đại soái, không xong, không xong. Ngay tại lúc này, có một tướng lãnh chạy tới. Thế nào, đêm tuần lúc đó, phát hiện có mấy doanh nợ không người, sau khi được tường tra, bọn họ cũng làm đào binh, đã mất tăm. Số người nhiều ít, 78 người, 78 người, Trần Thang nhất thời cả kinh, giận dữ hỏi nói. Các ngươi là làm ăn cái gì không biết, nhiều người như vậy chạy trốn, lại không phát hiện được quảng cáo. Ở giữa đêm đen nhánh ai có thể nghĩ đến sẽ có đào binh à, đúng vậy. Ai có thể nghĩ đến ta Trần Thang dưới quyền, lại sẽ xuất hiện đào binh. Hắn thanh âm dần dần nâng cao, người cửa giật này mình. Truyền lệnh xuống, phát hiện nữa đào binh, trực tiếp giết không tha. Đại soái không thể, Hàn Kiến bận bịu nói. Vốn là quân tâm uể oải, như lại như vậy, chỉ dậy phản ý à, hẳn là dẹp an phủ làm chủ. Người lấy là ta không hiểu sao, Trần Thang lạnh lùng nói. Nhưng hiện tại nào có như vậy nhiều thời gian trấn an. Chấm, thi hành đi kiên trì nữa kiên trì, chúng ta đi trở về. Bắc gió gào thét làm cho Việt quân doanh trại càng lộ vẻ bi thương, nhưng bọn họ lại không chú ý tới, ở cách đó không xa, có mấy đạo nhân ảnh, trong bóng tối nhìn chăm chú hết thảy. Mấy người này, chính là Vương Khang Lưu Hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu hắn từ Phong An thành mang ra khỏi dân trong thành người dân, không chỗ an trí, liền ở dọc đường thiết lập căn cứ an trí những người này. Những thứ này điểm lẫn nhau liên lạc hơn nữa phát huy tác dụng to lớn, coi như Vương Khang tai mắt. Hơn nữa các nơi lẫn nhau truyền, có thể để cho Vương Khang thời gian đầu tiên đạt được địch quân tất cả chiều hướng. Trần Thang quả nhiên là đi theo. Vương Khang nhìn mới vừa gấp đưa qua tình báo, trầm giọng mở miệng. Hắn đây là đi một bước là đi nhầm, Thẩm Nguyên Sùng mở miệng nói. Ta từng cùng hắn lâu quá vừa đứt thời gian, rõ ràng nhất hắn trong quân tình huống. Trần Thang là chủ soái, hắn cái gì cũng biết nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, truyền lệnh xuống, ngày mai hành quân gấp lấy nhanh nhất tốc độ đến Nguyên Lộc quận. Không phải không nóng này sao được, tại sao lại đi vội, chậm đã đủ, Vương Khang lạnh lùng nói. Lấy nhanh nhất tốc độ công hạ Nguyên Lộc nghiêm ngặt chú đóng, ta muốn hắn có nhà không thể hồi, bắt đầu từ bây giờ, chàng chiến sự này, ta định đoạt hắn chỉ có thể đi theo ta tiết tấu đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Thần Bia. GT, cách chương.